Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Trịnh Kiện. Ta muốn đánh ba cái. Lưu Phủ trong nội viện. Trịnh Kiện cùng Thác Tháp thủ Đinh Miễn trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Đinh Miễn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn định Trịnh Kiện bất quá là Hoa Sơn đệ tử đời hai. Liền tính đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, lại có thể có mấy phần bản lĩnh. Có ai nghĩ được, cái này ra hỏa thân pháp xảo trá cực hạn. Mỗi lần tại chính mình ra chiêu thời khác, tựa như với cá đồng dạng theo trưởng phong của mình trượt mở. Thân pháp quỷ dị, để Đinh Miễn có loại hoa mắt cảm giác. Mười mấy chiêu sau đó, Đinh Miễn kinh hãi phát hiện mình đã rơi vào hạ phong. Một bên vì đó lược trận Phí Bân cùng Lục Bách hai người nhìn nhau. Khẽ gật đầu, chỉ thấy Phí Bân cất giọng nói. Phái Hoa Sơn cấu kết ma giáo. Mọi người không cần khách khí. Sóng vai bên trên. Nói xong, cùng Lục Bách nhún người nhảy lên. Một trái một phải, gia nhập chiến đoàn. Lập tức, một đám võ lâm danh túc nhộn nhịp ghé mắt. Tính tình nóng nảy thiên môn đạo nhân càng là trực tiếp mắng. Thật sự là hèn hạ. Trưởng bối ức hiếp vãn bối thì cũng thôi đi. Thế mà còn lấy nhiều ức hiếp ít. Động một tí chính là cấu kết ma giáo chụp mũ cài lên. Lão đạo cái thứ nhất không phục. Nói xong rút kiếm liền muốn xuất thủ. Trong vòng chiến, Trịnh Kiện cao giọng nói. Thiên môn sư bá chớ buồn. Đối phó cái này ba cái vớ va vớ vẩn. Dễ như trở bàn tay. Sư bá lại vì ta lược trận là đủ. Thiên môn đạo nhân sững sờ. Chợt đứng vững bước. Phái Hoa Sơn đệ tử đều là hung hăng như vậy sao? Một đánh ba. Đều không giả. Chiến đoàn bên trong. Trịnh Kiện mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng. Nhưng trên thực tế áp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Ba người này sư xuất đồng môn. Lẫn nhau ở giữa ăn ý cực sâu. Ba người liên thủ phía dưới. Quả thật không phải người bình thường có thể gánh vác được. Thần hành bách biến thân pháp toàn lực mở rộng. Dò xét thấy một cái quay người. Trịnh Kiện đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này, nhất định phải dùng kiếm. Hào tiểu tử, hóa ra hiện tại mới bắt đầu hiện ra bản lĩnh thật sự a. Có ngươi, thiên môn đạo nhân thấy thế hơi yên tâm. Trong miệng khen, nhạc sư huynh đến cái này giai đồ. Hoa Sơn lo gì không thể. Ai, bần ni tọa hạ đệ tử. Thực không một người có cái này phong thái. Chấm ngoặc kép, định giật sư thái thở dài. Phái Hằng Sơn rõ ràng một nước nữ tử. Mặc dù các đệ tử cũng đều luyện công cố gắng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn là dựa vào các nàng, Hằng Sơn ba định giữ thể diện. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, nào có giống Trịnh Kiện như vậy có thể một mình đảm đương một phía. Định giật sư thái trong lòng lập tức chua. Đông đảo ăn dưa quần chúng bên trong. Bỗng nhiên có người kêu lớn. Ta nhớ ra rồi. 2 năm trước trên giang hồ có một thiếu niên như sao chổi đồng dạng quật khởi. Chém giết vạn lý độc hành, Điền Bá Quang. Danh xưng hồi thiên kiếm khách. Chẳng lẽ, chính là trước mắt vị này phái Hoa Sơn thủ đô. Đúng đúng, tuổi tác bên trên xứng đáng. Mà còn ngày hôm qua trong tửu lâu. Thanh niên này trong lúc nói cười miểu sát Tắc Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong. Thậm chí đều không có xuất kiếm. Xem ra là, hồi thiên kiếm khách, danh bất hư truyền. Trong đám người lập tức rối loạn lên. Trịnh Kiện chiến đấu sau khi, nghe đến danh hào của mình. Trong lòng cũng là đắc ý. Trong lòng biết chính mình cố gắng có hiệu quả. Lạt kê tặc kiến sầu, ngoại hiệu này cuối cùng không có người nâng. Đối mặt ba đại cao thủ vây công. Trịnh Kiện trong lòng lẩm nhẩm Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết. Phá kiếm thức, phá trưởng thức yếu quyết càng là theo chiến đấu không ngừng gia tăng. Mắt thấy Đinh Miễn lần nữa công tới. Trịnh Kiện nháy mắt liền dò xét thấy cơ bắp khẽ nhúc nhích dấu hiệu. Sau đó phán đoán ra động tác quỹ tích. Phát sau mà đến trước. Trực tiếp một kiếm công phải qua đường. Đây là kiếm pháp gì? Đinh Miễn trong lòng hoảng hốt. Hoa Sơn kiếm pháp hắn cũng phần lớn biết. Có lẽ chưa thấy qua quỷ dị như vậy kiếm chiêu. Dường như hồ hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Công kích lăng lệ càng là trước đây chưa từng gặp. Phảng phất hoàn toàn nhìn rõ mình ý đồ đồng dạng. Phí Bân cùng Lục Bách, từng cái đều là phát hiện Trịnh Kiện khó dây dưa. Càng không có nghĩ tới bọn họ ba đại cao thủ liên thủ phía dưới. Cũng bất quá cùng Trịnh Kiện đánh cái ngang tay. Người này nhất định không thể lưu. Trong lòng ba người, đồng thời toát ra ý nghĩ này. Mới 15-16 tuổi, liền có kinh khủng như vậy kiếm pháp cùng nội công. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, chẳng phải là Tả sư huynh họa lớn trong lòng. Bọn họ xem như Tả Lãnh Thiền tâm phúc. Tự nhiên minh bạch Tả Lãnh Thiền muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái ý nghĩ. Cũng biết Tả Lãnh Thiền muốn leo lên võ lâm chí tôn dã vọng. Lại không nghĩ rằng phái Hoa Sơn thế mà ra cái khủng bố như vậy truyền nhân. Trong lòng ba người, lập tức sinh ra khó mà ngăn chặn sát ý. Bên ngoài lộ vẻ chiêu thức càng là nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào Trịnh Kiện chỗ hiểm. Sư Điệt coi chừng. Thiên môn đạo nhân nhìn ra ba người sát cơ, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Trịnh Kiện đứng mũi chịu sào, tự nhiên cảm thấy ba người khí thế biến hóa. Bất quá đối với cái này hắn sớm có dự liệu. Chiến đấu tiến vào gay cấn đối Trịnh Kiện đến nói, là cầu còn không được. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Sát cơ của bọn hắn không che giấu chút nào. Trịnh Kiện liền có thể phản sát bọn họ mà yên tâm thoải mái. Kể từ đó, Trịnh Kiện liền có thể thuận lợi đoạn phái Tung Sơn Tả Minh chủ một tay. Từ khi 3 năm trước đây đem Tịch Tà Kiếm Phổ đưa ra ngoài một khắc kia trở đi, Trịnh Kiện liền biết rõ, Tả Lãnh Thiền tương lai là không thua gì Đông Phương giáo chủ đại địch. Hiện tại tìm cơ hội chém tới nanh vuốt, làm cho Tung Sơn thực lực đại tổn. Đối phái Hoa Sơn đến nói, là máu kiếm không lỗ sự tình. Tung Sơn danh xưng Tả Lãnh Thiền thủ hạ có thập tam thái bảo. Lập tức cho hắn đi 3 cái. Tuyệt đối xưng là nguyên khí đại thương. Giờ phút này, Trịnh Kiện trường kiếm trong tay không ngừng chém ra. Kiếm quang bao phủ xung quanh. Mà Đinh Miễn ba người cũng đều lấy ra bản lĩnh thật sự. Lại không sử dụng trường pháp, mà là nhộn nhịp rút kiếm. Sử dụng ra Tung Sơn kiếm pháp. Tung Sơn kiếm pháp trải qua Tả Lãnh Thiền chỉnh lý về sau. Đi vu tồn tinh, tụ tập trở thành nhất thập thất lộ kiếm pháp. Giờ phút này trải qua 3 người chi thủ mở rộng. Khí thế hùng hồn, ngang dọc ngàn dặm, kiếm khí giao thoa. 3 người phối hợp thiên y vô phùng. Gần như tại Trịnh Kiện xung quanh tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng. Hơn nữa còn không ngừng co vào. Rất hiển nhiên. 3 người chuẩn bị lấy đường đường chính chính Tung Sơn kiếm pháp vây chết Trịnh Kiện. Nhìn thấy Tung Sơn kiếm pháp như vậy rất cao. Thiên môn đạo nhân cùng Định Giật sư thái trở nhộn nhịp thất sắc. Bọn họ tự nghĩ đổi lại mình. Tại xâm nghiêm như thế kiếm pháp hợp kích phía dưới. Đừng nói cái gì lao ra ngoài. Muốn chống đỡ 20 chiêu đều cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Trịnh Kiện biểu hiện lại lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Trịnh Kiện kiếm trong tay liền phảng phất giống như du long. Mỗi lần xuất kiếm, đều nhìn như không có kết cấu gì. Nhưng mỗi lần đâm vào 3 người hợp kích điểm mấu chốt bên trên. Khiến kết thành kiếm võng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một sát na đứt gãy. May mắn ta luyện Độc Cô Cửu kiếm. Nếu không hôm nay tại 3 người này thủ hạ, sợ rằng không chiếm được lợi ích. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng đồng thời. Tại dưới áp lực cực lớn. Cũng càng ngày càng linh đài thanh minh. Hắn tự luyện dùng võ đến. Căn bản chưa từng gặp qua cường địch như thế. Càng không thân ở qua to lớn như vậy dưới áp lực. Cũng chính vì vậy, Trịnh Kiện thực lực, khoảng thời gian này đến nay, gần như lâm vào bình cảnh. Giờ khắc này, Trịnh Kiện liền phảng phất dưới nền đất nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh bên trong than dần dần biến. Thành đá kim cương, theo vô hạn áp lực. Đang từ từ sinh ra một loại thuế biến. Một loại tâm tính cùng bên ngoài trên thực lực toàn diện lên cao thuế biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.